Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào. Hoàng Lão Cừu cẩn thận nói, tông ta xác thực cùng Vân Đình Cung không hợp, nhưng dù sau này tranh đấu, cũng tốt hơn bỏ thành chạy trốn, các vị thấy đúng không? Trước mắt, thật sự là không có biện pháp nào khác. Tu sĩ Quy Nguyên Môn cũng đành lựa chọn đáp ứng. Bất qua Trần đạo hữu, Hoàng Lão Cừu nhắc nhở, linh thạch trên người lão hủ còn thừa không nhiều, đạo hữu cần phải mau đi mau về. Nhất định, sự tình cuối cùng đã định. Trần Tam Thạch đem gia quyến đưa đến nơi này, là bất đắc dĩ, cũng là quyết tâm. Tình huống trước mắt, Lăng Khuê đã quyết tâm muốn giết cả nhà hắn, ở lại Côn Dương thành nội ngược lại là nơi an toàn nhất. Từ ngày hắn cầm cung tiễn, liền chưa từng có đường lui. Đại nhân, Hứa Văn Tài thấp giọng hỏi, trong thành sở có gian tế, chuyện ngài ra khỏi thành mang cứu binh hẳn là rất nhanh sẽ truyền đến tai triều đình, có cần dùng chút thủ đoạn, tận lực trì hoãn tiết lộ. Không, Trần Tam Thạch cắt ngang, chính là muốn để bọn họ biết. Tiểu nhân hiểu rồi. Hứa Văn Tài lập tức hiểu ý, bắt đầu đi phân phó thủ hạ an bài. Chờ ta trở lại đón các nàng. Trần Tam Thạch cùng gia quyến ngắn gọn cáo biệt, lại hướng toàn thể tướng sĩ ôm quyền, thanh âm đanh thép, nhờ chư vị huynh đệ giao phó tính mạng, ta tất không phụ sự ủy thác. Dứt lời, hắn liền một mình thừa dịp Côn Dương thành chưa bị đại trận vây khốn ngự không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Trạng vạng ngày hôm sau, sau khi triều đình cho thời hạn cuối cùng, quả nhiên không còn lưu tình. Nếu các ngươi loạn thần tặc tử một lòng cầu chết, vậy triều đình cũng đành thành toàn các ngươi. Theo huyền ngọc kim quang trúc của Đan Lương thành vung lên, lại có mấy đạo thiên trụ từ trên trời giáng xuống, hấp thu hoàng trạch của đại địa, sau đó triển khai hậu thổ trận pháp, hình thành từng đạo kết giới màu vàng đất, đem toàn bộ Côn Dương thành vây khốn, hoàn toàn phong tỏa. Ngay sau đó, triều đình đại quân liền bắt đầu tiến hành mãnh công cuối cùng. Hậu thổ kết giới cũng là phòng ngự một chiều, thủ quân trong thành không ra được, nhưng binh mã ngoài thành lại có thể liên tục tiến công, cứ như vậy, thành phá người vong chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Lương Vương không có mặt, Côn Dương thành cũng đành thời khắc duy trì huyền giáp tốn phong đại trận với uy năng tối đa, lại thêm gian tế bên trong tiết lộ, dị thường rất nhanh bị triều đình bắt được. Phụ hoàng, Tần Vương vội vàng đi vào trung quân đại trướng, phụ hoàng, đại sự không ổn, Trần Tam Thạch chạy rồi. Nghe vậy, mọi người trong trướng đều kinh hãi. Long Khánh hoàng đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chậm rãi nâng mắt. Thái giám Hoàng Hồng bên cạnh vội vàng hỏi, chạy đến nơi nào? Theo tin tức thám báo, Tần Vương trả lời, Trần Liệp Hộ đem cả nhà già trẻ lưu lại Côn Dương, một mình rời đi, giống như chuẩn bị đi Khánh Quốc mang cứu binh. Khánh Quốc, bách quan nghị luận ầm ĩ. Người này quả nhiên cùng Khánh Quốc cấu kết sâu đậm. Xem ra cấu kết Tấn Vương tạo phản cũng là giả. Làm sao bây giờ? Các vị tiên sư, Tề Vương gấp gáp nói, còn không mau mau đi truy. Không nên đi truy. Đan Lương thành phủ quyết, sơn cao lộ xa, coi chừng thế điệu hồ ly sơn. Với tình huống hiện tại, có tư cách đi truy kích, hoặc là Lăng Khuê, hoặc là Tào Khải, hơn nữa biện pháp ổn thỏa nhất, vẫn là hai người cùng đi. Nhưng vấn đề là trong thời gian ngắn không thể tìm được, trong lúc này ai biết chiến trường chính diện sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nói không chừng chính là quỷ kế của Bạch Bào. Không cần quản hắn. Long Khánh Hoàng đế đột nhiên mở miệng, chấm không đi đâu cả, liền ở đây chờ hắn trở về. Trong thành lưu lại thê tử, liền nói rõ người này nhất định sẽ trở về. Bệ hạ thánh đoán, phân phó tướng sĩ dưới trướng ngày đêm không ngừng công thành. Đan Lương thành phát hiệu lệnh, ta ngược lại muốn xem, là cứu binh của hắn đến nhanh, hay là chúng ta công hạ Côn Dương nhanh hơn. Trên tầng mây, Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng trên phi chu, không ngừng vận công điều dưỡng, thương thế trong cơ thể cuối cùng đã khỏi hẳn, kinh mạch khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn hai tay bấm quyết, ra tốc phi chu, nhưng phương hướng không phải Khánh Quốc. Lấy đâu ra viện binh? Hắn chính là cái gọi là viện binh. Thăng Vân Tông, Quy Nguyên Môn cùng Lạc Diệp Cốc các tông môn tổ mạch, Vân Đình Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này hợp tác với bọn họ chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Chiến sự thiên hạ này nên kết thúc. Trần Tam Thạch không muốn lại nổi tranh chấp, cũng không cần những người kia trợ giúp. Trước đó đối phương nói hắn là nội ứng Khánh Quốc, hiện tại chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Hắn chuyển hướng, bay về phía Xích Bích lưu vực, sau Xích Bích chi chiến, tuyệt đại bộ phận binh mã đều đi tham gia Miểu Thủy đại chiến. Chỉ còn lại 2 vạn binh mã lưu thủ Xích Bích cùng các châu phủ xung quanh, phụ trách vận chuyển lương thảo. Trong đó 1 vạn binh mã là Lương Sơn, 1 vạn binh mã khác thì do Tư Mã Diệu thống lĩnh. 2 vạn người này chính là số binh mã còn sót lại của triều đình chính thống, có thể kịp thời điều động đến Miểu Thủy. Mà tướng tham kiến Bắc Lương Vương, Tư Mã Diệu trên tường thành nhìn thấy người đến trên không, lập tức cung kính ôm quyền. Đan Quần Ngọc nhận được thông báo, cũng luống cuống tay chân chạy đến, Trần đại soái, xin nhận tại hạ nhất bái. Hắn nói xong hành đại lễ. Sau Xích Bích chi chiến, Đan Quần Ngọc mới từ Trương Thuận biết được, Trương Đại Hiệp chính là Trần Đại Soái, Trần Đại Soái chính là Trương Đại Hiệp, chỉ tiếc đối phương quân vụ bận rộn, đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt tạ ơn cứu mạng. Tư Mã Diệu, đan quần ngọc. Trần Tam Thạch không nói nhảm, lập tức điều động tất cả binh mã, sáng sớm mai, liền xuất phát đến Bát Công Sơn. Toàn bộ, đan quần ngọc cung kính thỉnh giáo, thành trì địa phương không thủ sao? Phỉ Thủy nếu bại, Trần Tam Thạch dừng một chút, thủ cũng vô dụng. Lĩnh mệnh, hai người lập tức đi điều binh. Thạch ca, Trương Thuận mang theo Ngư Xoa lên tường thành, Phòng Thanh Vân Phòng tiên sinh nghe tin huynh đến, muốn gặp huynh một mặt. Sư huynh ở đây, Trần Tam Thạch biết, từ khi Lương Châu khởi sự, sư huynh thân thể liền không tốt, cho nên sau đó mấy lần chiến sự cũng không tham gia. Sau Xích Bích, mới từ U Lan Phủ đến vùng này chủ trì chính vụ. Nói đến, Lương Châu từ biệt, hai người gần 2-3 năm, chỉ ở U Lan Phủ gặp qua một lần. Trương Thuận dẫn đường, Trần Tam Thạch rất nhanh đến phủ nha. Còn chưa vào cửa, liền nghe trong viện tiếng tiêu réo rắt. Phòng Thanh Vân một thân thanh sam, ngồi trên xe lăn, thổi một khúc điệu có chút thê lương, bạch bào vượt qua ngưỡng cửa, một khúc cũng vừa tấu xong. Sư đệ, khai khai khai khai. Hắn vừa mở miệng, liền ho khan kịch liệt. Trần Tam Thạch có chút lo lắng nói, sư huynh, trận chiến này đánh xong, ta lại đi Thiên Tùy Châu tìm xem, tu tiên giới không thiếu kỳ chân dị bảo, khẳng định có linh đan có thể chữa khỏi bệnh cũ của huynh. Cây mục hồi xuân, đó là chân chính tiên nhân mới có thể làm được. Phòng Thanh Vân thờ hồn hển giơ tay, há là một luyện khí như ngươi có thể tiếp xúc. Vậy không thể nói chắc. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, dù sao cũng phải thử xem. Không nói chuyện này. Phòng Thanh Vân bình phục sau đó, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, mấy ngày gần đây, có Vân Đỉnh cung tu sĩ đến, bọn họ muốn tham gia chiến sự, điều kiện là Hàm Sơn tổ mạch, ta tự tiện thay ngươi cử tuyệt. Những người kia không vui, nhưng đại khái là nể mặt thê tử muội muội của ngươi, cũng không nói gì, ngược lại còn lưu lại một phần tình báo hết sức quan trọng. Nội dung là liên quan đến Quy Nguyên môn, đối với chúng ta mà nói, là một tin tức thập phần không tốt. Quy Nguyên môn. Trần Tam Thạch nhận lấy tờ giấy, mở ra xem nội dung phía trên, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, trong dự liệu, tính toán hay. Ha ha. Phòng Thanh Vân cười nói, đúng vậy, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Sư đệ, ngươi chuẩn bị làm sao? Nên làm thế nào thì làm thế đó. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, ít nhất trước khi chiến sự kết thúc, Quy Nguyên môn vẫn là minh hữu trung thực nhất. Sư đệ. Phòng Thanh Vân chuyển đề tài, hỏi có bao nhiêu phần thắng? Bất luận mấy phần. Trần Tam Thạch kiên định nói, đều chỉ có thể thắng. Vậy thắng rồi thì sao? Phòng Thanh Vân nói, nếu Miểu Thủy chi chiến thật sự có thể thắng, hơn nữa mọi người đều còn sống, sau đó, ngươi chuẩn bị làm sao? Làm việc tự nhiên phải có tính toán lâu dài. Nếu chết, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Cho nên chỉ cần suy xét thắng. Trần Tam Thạch không chút suy nghĩ đáp, Miểu Thủy nếu thắng, thiên hạ thái bình, ta liền có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào võ đạo cùng tiên đạo. Thật sự thái bình sao? Phòng Thanh Vân hơi nheo mắt, chất vấn, thiên hạ này, còn muốn họ Tào. Nghe vậy, Trần Tam Thạch đồng tử run lên. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Nếu chiến tử ở Phỉ Thủy, tự nhiên không có sau này. Nhưng Miểu Thủy nếu thắng, ở Đông Thắng Thần Châu bản thổ, hắn bất luận là tu vi bản thân hay là binh mã dưới trướng chiến lực, đều đã là thiên hạ đệ nhất. Không biết từ lúc nào, hắn từ Bà Dương huyện Yên Biên thôn một sơn giã liệp hộ vì nộp thuế, đã từng bước đi đến tuyệt đỉnh thiên địa này. Nếu thật sự muốn, ngồi cửu ngũ chi tôn mà thiên hạ nhân hướng tới, bản thân chưa chắc không thể tranh một phen. Nhưng tâm hắn không ở đây. Nhìn khắp sử sanh, xưa nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt, vì ngôi vị chi tôn mà khom lưng, nhưng ta sẽ không. Trần Tam Thạch dừng một chút, sư huynh, thủ hộ thiên hạ thái bình, chưa chắc cần mặc hoàng bào, mặc bố y cũng giống vậy. Nếu trên đời không có võ đạo, tiên pháp, vậy có một số việc, thật sự cần nắm đại quyền mới có thể làm. Nhưng hết lần này tới lần khác. Thế gian này, vĩ lực có thể ra cho cá nhân. Chỉ cần một mực duy trì tu vi tuyệt đỉnh thế gian, hắn nói không trồng linh hòa, liền không thể trồng, hắn nói thái bình, liền có thể thái bình. Hơn nữa, Trần Tam Thạch bổ sung, sư huynh đừng quên, còn có Quy Nguyên môn, chim sẻ, ở phía sau, hiện tại còn chưa phải lúc suy xét về sau. Đúng vậy, còn có một con, chim sẻ. Phòng Thanh Vân suy nghĩ một lát, tựa hồ hạ quyết tâm nào đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, u nói, nếu, sư huynh giúp ngươi đuổi, chim sẻ, đi, thế nào? Đuổi, chim sẻ. Trần Tam Thạch chưa chọc nói, sư huynh nếu thật có thể đuổi chim sẻ, vậy chính là thiên nam đệ nhất tu sĩ. Cách nói này thú vị. Phòng Thanh Vân đột nhiên cười hai tiếng. Hôm nay đa tạ sư huynh nhắc nhở, trở lại Phỉ Thủy, ta nhất định sẽ thêm đề phòng. Trần Tam Thạch nói xong liền muốn ôm quyền cáo từ. Chờ một chút. Phòng Thanh Vân gọi hắn lại, sư đệ, mang ta theo. Trần Tam Thạch có chút do dự. Thế nào? Phòng Thanh Vân giận dữ, ghét bỏ ta vô dụng, yên tâm, sẽ không kéo chân sau của ngươi. Sư đệ tuyệt đối không có ý này. Trần Tam Thạch giải thích, ta là lo lắng cho thân thể của sư huynh. Thế nào, ngươi còn thật sự định để ta ngồi xe lăn đi giết địch? Phòng Thanh Vân nói, nếu không phải, vậy có gì đáng ngại? Được rồi. Trần Tam Thạch không cự tuyệt nữa, sư huynh đi cùng ta là được. Trải qua nửa ngày chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Diệu, Đan Quần Ngọc liền mang theo 2 vạn binh mã đi đường thủy, với tốc độ nhanh nhất hướng Phi Thủy xuất phát. Mà Trần Tam Thạch thì tính toán lộ trình, tạm thời lưu lại Xích Bích ngày đêm không ngừng tu luyện Long Kinh, thoáng một cái, liền trọn vẹn 8 ngày trôi qua. 8 ngày này, hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, trong ánh mắt, chỉ còn lại thương mang cùng liệt diễm, thể nội cảnh thần siêu phụ tài thúc dục chân lực. Đến ngày thứ 10, cuối cùng đã đến, bên bờ đột phá, trong đình viện, bên dòng suối, Linh Châu lơ lửng giữa không trung, liên tục phát ra linh khí, phảng phất cùng xương sớm hòa làm một thể, sau đó lại bị một cỗ lực lượng huyền diệu lôi kéo, trong sương mù dày đặc hình thành một vòng xoáy màu trắng. Mà cuối vòng xoáy, là một thân ảnh cao lớn, bạch bào tóc đen, chạm trang tập võ. Hắn hô hấp, tựa như trung tâm của cơn bão, đem thiên địa linh khí toàn bộ nạp vào thể nội, hai tay từ từ đẩy ra, luyện tập một bộ quyền pháp, nhìn như động tác chậm chạp, nhưng tiếng xe gió lại không dứt bên tai, hư không trận trận vặn vẹo, càng có một con hỏa long xoay quanh. Không phải động tác chậm, mà là ngược lại. Đã nhanh đến mức người thường nhục nhãn không thể bắt kịp. Nhìn như là luyện quyền, nhưng kỳ thật là múa thương. Hỏa hành hô hấp pháp đem linh khí tinh chuẩn lưu lại thể nội, lô hỏa thuần thanh đông thắng thần châu tuyệt đỉnh thương pháp điều động kinh mạch chu thiên, vận chuyển linh khí du tẩu tứ chi bách hải, trong quá trình tư dưỡng từng tôn cảnh thần. Thượng bộ bát cảnh thần đã sớm mở ra, trung bộ bát cảnh thần đã mở ra 7, chỉ còn lại tôn cảnh thần cuối cùng, trong ánh sáng lấp lánh, lại ảm đạm không ánh sáng, bất luận linh lực như thế nào cọ rửa, đều tùy chung không thức tỉnh. Trần Tam Thạch thậm chí còn sinh ra ảo giác, long đàm lượng ngân thương trong tay, dưới hỏa hành chân lực ngày đêm không ngừng rèn luyện gần như hòa tan, cũng vẫn là không cách nào liên thông trung bộ cảnh thần. Vì vậy hắn trở nên càng thêm táo bạo, trường thương vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến một điểm giới hạn nào đó. Kinh mạch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng nhảy lên, hỏa hành chân lực không bị khống chế tán loạn. Sư đệ, không nên nóng vội. Sư phụ từng nói với ta, tu hành kim hành hô hấp pháp chủ về sát phạt, cũng phải cương trung đối nhu. Đồng lý, tu hành hỏa hành hô hấp pháp cũng phải thương nhược phần thiên du long, tâm như chỉ thủy hàn đàm mới có thể âm dương cân bằng, càn khôn toàn vẹn. Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo của sư huynh. Trần Tam Thạch mới bừng tỉnh, vội vàng ngừng tu luyện, đem trường thương cắm ngược trên mặt đất, khi hô hấp, nhiệt khí phun ra lại là đem một cây trước mặt đốt chết. Dục tốc bất đạt, hắn nóng vội cầu thành, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chân lực cảnh giới, đơn thuần luận chiến đấu lực, đã là trúc cơ cấp bậc. Theo ghi chép, một gã võ tu thiên tư trung đẳng, muốn từ chân lực sơ kỳ bước vào trung kỳ, thường thường cần 20 năm. Thượng đẳng cũng phải mười mấy năm. Dù là thiên tài cực giai, cũng cần khoảng 5 năm. Nhưng Trần Tam Thạch chỉ dùng 2 năm rưỡi. Tốc độ này đã thoát ly lẽ thường. Hắn không thể vội vàng nữa. Còn có mấy ngày thời gian. Trần Tam Thạch hít sâu bình phục nhịp tim, nghỉ ngơi mấy canh giờ sau mới lại nhấc trường thương, trong lòng mặc niệm lời sư phụ dạy bảo mà sư huynh truyền đạt lại. Thương nhược phần thiên du long, tâm như chỉ thủy hàn đàm. Hắn chậm rãi điều động chân lực, đã làm tốt dự định lại trì hoãn mấy ngày đột phá. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này, Trần Tam Thạch cảm thấy thể nội thượng, trung bộ cảnh thần tựa hồ đang cảm ứng lẫn nhau. Kinh mạch trong cơ thể trở nên thông suốt vô cùng. Cảnh nguyên thần khám, từng tôn sáng lên. Não thần, danh giác nguyên tử, bạch y. Phát thần, thiệt thần, hữu thận thần. Tiếp nối. Ở phía trên bên trái bụng Trần Tam Thạch, lóe lên kim hoàng sắc tường quang, cho đến bao phủ toàn bộ thiên địa, đem tất cả cây cối đều chiếu rọi kim quang lấp lánh, tựa như thiên giáng tường quang. Cuối cùng, trung bộ bát cảnh thần, tôn cuối cùng chậm rãi thức tỉnh. Tỳ thần, danh bảo nguyên toàn, tự đạo khiên, dài 7 tấc 3 phân, chính hoàng sắc. Đột phá. Chân lực trung kỳ. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, cháy rụi. Cháy rụi, phần thiên chi hỏa, đốt cháy tất cả, trong quá trình giao thủ, có thể không ngừng thiêu đốt pháp lực, chân lực của đối thủ, cho đến khi cháy thành tro, triệt để hao hết. Cháy hết. Trần Tam Thạch rất nhanh liền lĩnh hội được ý tứ. Cái gọi là cháy hết, có thể hiểu là chân lực có hiệu quả đặc thù, có thể đem pháp lực, chân lực của đối thủ làm củi đốt mà thiêu đốt, cho đến khi cháy sạch. Hiệu quả này gần như tương đồng với minh hà chân lực của Lăng gia ở Thiên Thủy. Nói cách khác, nếu như giao thủ lần nữa, Lăng Khuê có thể dùng minh hà chân lực phong ấn chân lực của hắn, hắn cũng có thể dùng hỏa hành chân lực đốt cháy chân lực của đối phương. Cuối cùng, đã đến chân lực trung kỳ. Pháp thuật, hậu thổ quyết tiểu thành. Tiến độ, 552/2000. Thuật pháp, vạn kiếm quy tông, phá hạn nhị giai. Tiến độ, 688/2000. Kỹ nghệ, bắn tên, viên mãn phá hạn tam giai. Tiến độ, 1992/2000. Các thuật pháp khác đều có tăng lên, nhưng khoảng cách đột phá còn một đoạn ngắn, duy chỉ có tiễn thuật chỉ còn kém một chút. Trần Tam Thạch liền dương cung lắp tên, dốc sức tăng lên. Tiễn thuật chi đạo là căn bản để hắn an thân lập mệnh ở phương thiên địa này, trong đó chiêu thức thuật pháp đã sớm thuộc nằm lòng, còn hơn cả thương pháp. Trần Tam Thạch không ngừng dương cung bắn tên, tiếng dây cung vù vù tựa như khúc nhạc hùng tráng, bất luận là mũi tên bình thường, lưu quang tiễn hay ngân đạn, tất cả mũi tên bắn ra không phải là đường vòng cung, mà là một đạo hỏa quang thẳng tắp mang theo tiếng xé gió, nơi nó đi qua hư không vặn vẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy, sau khi bắn trúng mục tiêu, lại cuồn cuộn chân lực, tạo nên một trận phong bạo, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm như sấm. Hắn kéo cung càng lúc càng nhanh, thân tâm hoàn toàn chìm đắm trong đó, dần dần quên mất mình đang ở đâu, cũng không nhớ trong tay cầm binh khí gì, trong mắt chỉ có mục tiêu, trong lòng nghĩ gì, liền có thể bắn tên không sai. Đây chính là chân chính nhân tiễn hợp nhất. Bảng điều khiển dao động. Thần thông, tiễn đạo, nhất giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, phàm mũi tên bắn ra, không thể tránh né, phàm vật cầm trong tay, đều có thể làm tên. Phàm vật cầm trong tay, đều có thể làm tên, tiễn thuật tuyệt đỉnh, bước vào đạo đồ, bất luận vật sống hay chết, đều là mũi tên. Nói một cách dễ hiểu, chính là từ nay về sau, mũi tên, phối hợp với cung tiễn của Trần Tam Thạch, không còn cần phải là mũi tên cấu tạo từ cán gỗ và đầu kim loại, mà là cầm bất cứ thứ gì, đều có thể dùng làm mũi tên, thậm chí bất luận là vật sống hay chết. Giống như kiếm tu tu luyện đến trình độ nhất định, có thể vô kiếm tựa hữu kiếm, hắn thì là thế gian vạn vật đều cột vào một mũi tên. Ví dụ như, Trần Tam Thạch tùy ý hái xuống một chiếc lá, đặt lên dây cung, khi dây cung buông xuống, rõ ràng lá xanh phiêu nhiên gió thổi cũng có thể bay, lại tựa như lưỡi dao phá gió mà ra, liên tiếp xuyên thủng thân cây của mấy cây cổ thụ. Hắn lại bắt sống một con chim sẻ, đặt lên dây cung, tay nâng dây buông, chim sẻ mang theo hỏa diễm bắn mạnh ra, trực tiếp oanh kích một khối đá lớn nát tan. Đây chính là, phàm vật cầm trong tay, đều có thể làm tên. Đương nhiên, lá cây, chim sẻ quả thật có thể làm mũi tên, nhưng uy lực bộc phát ra tương đối là cực kỳ yếu ớt. Muốn có uy năng cường đại, vẫn cần phải phối hợp với binh nhận phẩm giai cao, hoặc là một số pháp khí, sinh linh khác. Còn có một vấn đề nữa. Đó chính là kim cung trong tay Trần Tam Thạch, là pháp khí nhất giai thượng phẩm, sau khi hắn đột phá đến chân lực trung kỳ, lại có vẻ hơi nhẹ, cần phải thay đổi mới có thể phát huy tác dụng tối đa. Bất quá đây không phải là chuyện cần phải suy nghĩ lúc này. Hô, bế quan nửa tháng. Trần Tam Thạch thở dài một hơi, kết thúc tu hành. Không chậm trễ chút nào, hắn vung tay triệu ra phi chu, mang theo tứ sư huynh bay lên không, thẳng đến Thủy, Côn Dương Thành. Dưới sự tấn công mãnh liệt ngày đêm của địch quân, để giảm bớt tổn hao, đại trận hộ thành không thể duy trì thập thành uy năng mọi lúc, chỉ có thể kịp thời mở ra khi thật sự không chống đỡ nổi, hoặc Lăng Khuê, Tào Khải ra tay, thời gian còn lại đều không thể không tiến hành thủ thành chiến thảm liệt. Giết, giết địch. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng va chạm của binh khí và áo giáp, tướng sĩ hai bên vung vẩy binh khí trong tay. Cắt vào da thịt đối phương. Tu sĩ cũng không thể lui về phía sau xem kịch, mỗi người đều dốc hết sở trường, đặt cược tính mạng và đạo đồ để quyết định thắng bại cuối cùng. Dưới áp lực của Lăng Khuê và Hoàng đế, mỗi lần khai chiến, trong thành đều tổn thất thảm trọng. 2.000, 5.000, 8.000, con số thương vong không ngừng tăng lên, thi thể chất đầy tường thành, máu tươi nhuộm đỏ gạch xanh, tay chân đứt lìa bay là tả. Viên Tư Miểu tu sĩ Thăng Vân Tông và tiền kỳ nhân tu sĩ Quy Nguyên Môn, hai người mỗi người tế ra phi kiếm bản mệnh, rót pháp lực toàn thân vào lưỡi kiếm, sau đó bấm quyết điều khiển đâm về phía đối phương. Ầm ầm, hai đạo linh quang khác biệt va chạm. Tiền kỳ nhân quỳ xuống lùi về phía sau, ngay cả phi kiếm bản mệnh cũng suýt chút nữa mất khống chế, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, liền lập tức độn về phía thành trì. Chân truyền đệ tử của trường giáo Quy Nguyên Môn chỉ có chút năng lực này. Viên Tư Miểu hừ lạnh một tiếng, liền đuổi theo đối phương. Trong hỗn loạn, một đứa trẻ bò trên mặt đất gạch xanh đầy máu, trên khuôn mặt non nớt mang theo vẻ bất an, vươn cổ nhìn quanh bốn phía, dường như là lạc đàn trong đại chiến. Viên Tư Miểu rất nhanh liền chú ý đến đứa trẻ, hơn nữa biết nhiệt tử này chính là trường tử của Bạch Bào. Hắn lập tức quát lớn, bắt lấy hắn. Bắt sống nhiệt tử này sẽ có tác dụng lớn. Một tiếng ra lệnh, lập tức có mấy vị đồng môn yểm hộ. Viên Tư Miểu tự mình kết ấn gia tốc, giống như một con chim ưng săn mồi bay lượn trên không trung phát hiện con mồi, đột nhiên lao xuống tường thành, sau đó lướt qua, liền đem đứa trẻ phàm tục còn chưa có linh căn sách trong tay. Mục đích đạt thành, hắn lập tức quay trở lại, phát giác tiền kỳ nhân trước đó bị đánh lui lại đuổi theo. Tiền đạo hữu, Viên Tư Miểu chỉ cho là đến cứu người, liền mỉa mai nói, ngươi đây là đuổi theo chịu chết. Viên đạo hữu, tiền kỳ nhân nheo mắt lại, cười lạnh nói, mạng của ngươi, ta thu. Ha ha, Viên Tư Miểu cười, đang muốn ứng phó, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo, cúi đầu nhìn, liền thấy Trần Gia Tiểu Nhi không biết từ lúc nào đâm một cây ngọc thích vào da thịt. Phong Linh Châm, tiểu xúc sinh. Trong lòng hắn kinh hãi muốn bóp chết nghiệt tử, đáng tiếc đã muộn. Tiền kỳ nhân bấm quyết niệm chú. Ngọc thích lập tức vù vù, hóa thành một vệt lưu quang theo cánh tay Viên Tư Miểu chui vào trong cơ thể, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị đóng băng cứng đờ giữa không trung. Phong Linh Châm nhập thể, sẽ phong bế kinh mạch và khiếu huyệt của tu sĩ, tuy rằng thời gian duy trì không lâu, nhưng trong đấu pháp đủ để chí mạng. Pháp khí này là pháp khí một lần, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức yếu ớt, tùy ý liền có thể ngăn cản, thường thường khó có thể áp sát. Nhưng giờ khắc này Trần Gia Tiểu Nhi ở gần, vừa vặn bù đắp khuyết điểm này. Viên Tư Miểu trúng chiêu cho dù có phẫn nộ hơn nữa, bởi vì thân thể cứng đờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa trẻ dãy giụa, trong quá trình rơi xuống được một tu sĩ Quy Nguyên Môn vững vàng tiếp trụ. Mà tiền kỳ nhân giết tới trước mặt, một kiếm xuyên tim, chu sát một tu sĩ luyện khí viên mãn. Nhiệt tử giỏi lắm, trở lại tường thành. Tiền kỳ nhân khen ngợi không thôi, lá gan thật lớn. Tên kia tu vi không yếu hơn ta, nếu không có tiểu tử giúp đỡ, chỉ sợ thật sự là khó có thể xử lý. Hơn nữa Viên Tư Miểu được coi là tồn tại chỉ đứng sau Đan Lương Thành trong số tu sĩ Thăng Vân Tông, tuyệt đối được coi là một sự đả kích không nhỏ. Tiểu tổ tông của ta ơi! Vinh Diễm Thu vội vàng kéo đứa trẻ trở lại nơi an toàn, sao ngươi cứ hễ không ai trông là lại chạy lung tung. Trần Độ Hà trịnh trọng vung nắm đấm, giọng non nớt nói ta có gan. Ha ha ha, hảo chất tử. Uông Trực dùng ống tay áo lau máu trên mặt, ngươi là người có gan. A tỷ. Trần Độ Hà vươn tay kéo ống tay áo của tỷ cứ trốn làm gì, cùng nhau giết địch đi. Không, không muốn. Trần Vân Khê lắc đầu liên tục, giọng nói có chút run rẩy. Nàng vẫn luôn rất sợ hãi, càng là không dám quan sát chém giết, lúc mới đầu tới đây, là bởi vì phụ thân dặn dò, cho nên mới gắng gượng không lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi tham sống sợ chết. Trần Độ Hà ra sức kéo. Hà Nhi, ngươi lại nói bậy. Cố Tâm Lan vươn tay túm lấy tay hắn, ngươi tưởng a tỷ của ngươi giống ngươi không nghe lời. Ngươi cũng không được phép chạy lên tường thành nữa, chuyện ra trận giết địch bây giờ còn chưa đến lượt ngươi. Tuy nhiên, dù nói thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ cần hơi không chú ý, Trần Độ Hà liền sẽ lẻn ra ngoài lên tường thành. Đúng là nhiệt tử. Uông Trực cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, dọn ra một chiếc ghế thái sư lệnh cho hắn ngồi lên trên, xưng là đốc chiến quan. Mới coi như là yên tĩnh lại. Bất quá một đứa trẻ, không hề sợ chết, đặc biệt đây còn là thế tử của Bắc Lương Vương, quả thật đối với sĩ khi có sự tăng lên rất lớn. Dù sao ai cũng không có mặt mũi ở trước mặt một đứa trẻ lùi bước. Đại nhân hài tử này. Hứa Văn Tài quan sát thế tử điện hạ, bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó lẩm bẩm nói tuổi nhỏ sớm tuệ, đảm lực hơn người, chỉ là tính tình ác liệt đến cực điểm, nếu không dạy dỗ cẩn thận, tương lai tất gây ra đại ác, nhưng ngược lại nếu có thể bồi dưỡng, cũng sẽ là một phương minh quân, có thể nói là song nhận kiếm. Nhưng sự ác liệt của Trần Độ Hà, lúc này không ai biết, mọi người chỉ thấy thế tử điện hạ biểu hiện ra dũng khí và đảm thức vượt xa độ tuổi, tướng sĩ Bắc Lương quân đều phấn chấn không thôi. Hay lắm, đây gọi là gì, đây gọi là sinh con phải như Trần Độ Hà. Hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán đưa ra đánh giá cực cao, mấy đứa con không nên thân của trẫm, cho dù có một đứa có thể sánh được với Trần Độ Hà. Hiền chất, hắn đi đến bên cạnh đứa trẻ, bày ra bộ dáng hòa ái dễ gần, ân cần nói, lần này trẫm nếu có thể sống đến đại thắng, liền thu ngươi làm nghĩa tử, thế nào? Trần Độ Hà đang múa một kiếm nghe thấy lời này quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ là nhíu mày quan sát người đàn ông mặc long bào trước mắt, trong thần sắc dường như có chút không vui. Cái này, Hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán không khỏi có chút xấu hổ, lặp lại trẫm. Trẫm nói thu ngươi làm nghĩa tử. Đồng tử trong veo của Trần Độ Hà trừng lớn như chuông đồng, trên mặt lại có chút tức giận. Tào Hoán trên mặt có chút không giữ được. Bệ hạ. Hứa Văn Tài vội vàng tiến lên hòa giải, con trai của Trần đại nhân còn nhỏ, chỉ sợ không hiểu nghĩa tử là gì, tường thành nguy hiểm, bệ hạ vạn kim chi thể, vẫn là mau mau hồi phủ đi. Ha ha. Tào Hoán cười khổ, cũng cảm thấy mình sao có thể so đo với đứa trẻ mấy tuổi, liền sau khi tuần tra tường thành, được người hộ tống rời đi. Trần Độ Hà giữ nguyên bộ dáng giận dữ, cho đến khi hoàng đế biến mất khỏi tầm mắt. Hít, Hứa Văn Tài tiến lại gần hỏi, thế tử sao không thích hắn? Ta hỏi ngươi. Trần Độ Hà hất cằm lên nói, hắn là hoàng đế. Cái này. Hứa Văn Tài suy nghĩ một chút, coi như là vậy đi. Trần Độ Hà hừ lạnh, tức giận nói, hắn là hoàng đế, vậy bản cung là gì? Hứa Văn Tài kinh ngạc một chút mới phản ứng lại, thế tử là thái tử Khánh Quốc, chỉ có phụ thân là hoàng đế, mới có thể xứng đáng là thái tử. Thế tử đừng vội. Hắn phe phẩy quạt lông nói, chỉ cần chúng ta có thể sống sót rời khỏi Côn Dương, thế tử không chỉ là thái tử Khánh Quốc, còn sẽ là thái tử của thiên hạ. Thật sao? Trần Độ Hà mắt sáng lên. Đương nhiên là thật, bất quá. Hứa Văn Tài cố ý kéo dài giọng điệu, ta nghĩ kỹ lại, hình như cũng không chắc. Trần Độ Hà nhảy xuống ghế, khẩn trương hỏi, chỗ nào không chắc? Lập chữ chi sự, há là người ngoài có thể định. Hứa Văn Tài chỉ xa xa về hướng Bạch Bào rời đi, cuối cùng vẫn là đại nhân nói mới tính. Ngươi nói phụ thân ta. Trần Độ Hà rất là phí sức suy nghĩ, hắn không lập ta, còn có thể lập ai? Cái đó không chắc. Hứa Văn Tài nhướng mày, giọng điệu lo lắng nói, dù sao chủ công không chỉ có một vị phu nhân, tương lai tự nhiên cũng sẽ không chỉ có một mình ngươi là nhi tử, lập ai làm chữ, không nói trước được. Vậy ngươi mau nói. Trần Độ Hà sốt ruột đến nghiến răng, phụ thân ta làm sao mới chịu lập ta? Thứ nhất, ngươi không thể nghịch lại giáo huấn của chủ công đối với ngươi. Hứa Văn Tài nói, thứ hai, từ xưa đến nay, mọi người đều thích người nhân đức làm chữ quân, cho nên ngươi phải học. Một hồi thuyết giáo, Trần Độ Hà nghe rất là phiền não, cũng không hiểu rõ nhân đức là gì, nhưng coi như là ghi nhớ trong lòng, hành sự có chút cố kỵ. Ngoài thành, trung quân triều đình, đã qua nửa tháng rồi. Tần Vương đứng ngoài đại trướng, lo lắng đi qua đi lại, cứ tiếp tục như vậy, Trần thợ săn có thể sẽ mang theo người giết trở lại, sao còn chưa công hạ được thành trì. Hai, một tu sĩ Thăng Vân Tông thở dài nói, đừng nhắc nữa, đại trận hộ thành của Côn Dương Thành, mỗi lần mắt thấy sắp bị phá hủy, trận pháp xưa của bọn họ luôn sẽ kịp thời bổ sung, vĩnh viễn đều treo một hơi, nhưng vĩnh viễn không chết. Đúng vậy, tông môn ta lần này tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, hôm nay viên sư huynh cũng vẫn lạc trên tường thành Côn Dương. Hơn nữa ta nghe nói, viên sư huynh ngã xuống trong tay nhiệt tử của họ Trần. Nhiệt tử mấy tuổi? Rõ ràng là tiểu xuất sinh, không chừng là lão yêu gì truyền thế, nếu không sao có thể tuổi nhỏ đã giảo hoạt ác độc như vậy. Chư vị, thái giám Hoàng Hồng xuất hiện, bệ hạ triệu kiến. Không đến một chén trà, văn võ bá quan cùng tu sĩ liền tụ tập trong đại trướng trung quân. Long Khánh Hoàng đế ngồi xếp bằng trên cao, nhìn xuống đám người và sa bàn, giọng điệu dài dòng mang theo ý giận dữ mỉa mai, các vị tướng quân, tiên sư, đại nhân, thời gian đã qua hơn 10 ngày, lúc trước các ngươi đã đảm bảo với chấm thế nào? Bệ hạ bất giận. Đan Lương Thành giải thích nói, trận pháp sư trong thành kia có chút cổ quái, Côn Dương có thể thủ đến bây giờ, một mình hắn ít nhất chiếm 8 thành công lao. Trước khi khai chiến, tông môn ta từng nhận được tin tức, nói Quy Nguyên môn sẽ phái tới một người không tầm thường. Hiện tại xem ra, người này ít nhất cũng là trận pháp sư số 1 số 2 của Quy Nguyên môn. Nếu không phải thiên địa hạn chế, hắn thậm chí có thể bố trí tam giai trận pháp cũng không chừng. Ồ, Long Khánh Hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, từng chữ một chất vấn, theo ngươi nói như vậy, là không có cách nào. Cách tự nhiên là có. Đan Lương Thành nhíu mày tiếp tục nói, trừ phi là trận pháp dựa vào linh mạch mà xây dựng, nếu không đều có cực hạn, Côn Dương cũng không ngoại lệ. Từ đêm nay bắt đầu, tại hạ sẽ đem nhóm linh thạch trung phẩm cuối cùng dùng hết, phối hợp với Phương Ngọc tỷ kia, nhất định có thể trong vòng 2 ngày khiến đại trận sụp đổ. Còn phải 2 ngày. Tam sư huynh Nhiếp Viễn thương thế chưa lành lo lắng nói, cứ như vậy, sư đệ ta chỉ sợ là muốn dẫn phản quân đánh trở về. Cái này ngược lại không sao. Đan Lương Thành cầm sáo chúc chỉ vào sa bàn, chậm rãi nói, theo tại hạ phán đoán, trong thời gian ngắn như vậy, Trần Tam Thạch nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đến khoảng 5 vạn viện binh. Hơn nữa, cũng chỉ sẽ xuất hiện ở Bát Công Sơn, từ hẻm núi, Vĩnh Gia Phủ, qua sông con đường này, chỉ cần làm tốt phòng bị, căn bản không cần quá lo lắng bọn họ. Dù sao nói cho cùng, vẫn là đối quyết chính diện, không có quá nhiều mánh khóe có thể giờ. Vậy thì 2 ngày. Long Khánh Hoàng đế giọng điệu bình thản mang theo uy nghiêm đế vương, 2 ngày sau, nếu vẫn không hạ được Côn Dương Thành, Đan Lương Thành, ngươi không cần nghĩ đến trở về Thăng Vân Tông. Đan Lương Thành sao có thể không hiểu, đây là đang lấy tính mạng của hắn uy hiếp, nhưng càng biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tại hạ lĩnh mệnh. Đêm đó, hắn liền lấy ra nhóm linh thạch cuối cùng, huyền ngọc kim quang trúc trong tay càng là gần như cuồng bạo vung vẩy. Nhất sắc càn quái tây bắc tướng, nhị sắc khảm quái thủy tướng quân, tam sắc cân quái đông bắc linh, tứ sắc chân quái mộc tinh quân. Tiếng chú ngữ giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, 9981 cây thiên trụ linh quang đại phóng. Hàng ngàn hàng vạn tương sĩ dưới sự gia trì của trận pháp tràn về phía tường thành. Truyền quốc ngọc tỷ trên màn đêm càng là kim quang thần uy tăng thêm mấy phần, từng trận kim quang giống như cự phủ khai sơn rơi vào bề mặt huyền giáp tốn phong đại trận. Lăng Khuê ra tay đục trận. Long Khánh Hoàng đế một thân đạo bào liền đứng bên cạnh truyền quốc ngọc tỷ. Toàn bộ Côn Dương thành đón lấy thời khắc cuối cùng. Ầm ầm, cho dù là cách bình chướng, mọi người cũng có thể cảm giác được rung chuyển. Ai ui ui. Hoàng lão cừu một mông ngồi bệt xuống đất, đỡ lấy eo già nhe răng trợn mắt, không được rồi, không được rồi, lão già này sắp không chống đỡ nổi rồi. Tào Hoán vội vàng hỏi, cái này, lời này là có ý gì? Nhiều nhất là 2 ngày nữa. Hoàng lão cừu giọng khàn khàn nói, trận pháp liền không chống đỡ nổi nữa. Trần đại nhân đâu? Thượng quan Hải Sương vội vàng túm lấy tướng lĩnh Bắc Lương hỏi, Trần đại nhân đã đi nửa tháng, cũng sắp đến lúc trở về rồi chứ? Bát Công Sơn, Vĩnh Gia Phủ, nơi này canh giữ nhánh sông Lạc Giản thông qua chiến trường Trung Nguyên, nhưng binh mã thủ thành không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 8.000 người. Trung phàm tu sĩ nhận được mệnh lệnh, cũng là một khi có gió thổi cỏ lay xuất hiện, sau khi nắm rõ tình hình lập tức rút lui trở về báo cáo. Lại là một đêm khuya, hắn vốn đang chuyên tâm tu luyện pháp thuật, kết quả có một thám báo đột nhiên xông vào. Trung tiên sư, không xong rồi Trung tiên sư. Phản quân đánh tới rồi. Trần Tam Thạch dẫn viện binh Khánh Quốc trở về rồi. Trung phàm nhướng mày nói, có bao nhiêu người? 20 vạn. Thám báo thần sắc hoàng trương nói, ít nhất cũng có 20 vạn người, cộng thêm vô số tiên sư. Nói bậy, Trung phàm khinh thường nói, Đan sư huynh đã nói, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương có thể điều động binh mã nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá 5 vạn. Về phần tu sĩ, Vân Đỉnh Cung và chúng ta giống nhau, đều cần dựa vào phong ấn khe hở, có thể phái tới người có thể có bao nhiêu. Trung tiên sư, thám báo lắp bắp giải thích nói, lời tiểu nhân nói đều là sự thật, không tin tiên sư có thể tự mình đi xem. Trung phàm hừ lạnh một tiếng, dẫm lên phi kiếm bay lên không. Mới bay ra không xa, hắn liền run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn, trên mặt đất đen kịt, một chi đại quân hào hào đáng đáng đang hành quân trong hoang dã, thẳng đến Vĩnh Gia Phủ mà đến, không phân biệt được số lượng cụ thể, chỉ thấy bóng người chập chờn, khắp núi đồi đều là binh mã. Trên bầu trời đầy sao dày đặc, càng là có từng đạo nhân ảnh ngự kiếm phi hành. Vân Đỉnh Cung mưu đồ đã lâu. Trung phàm nghiến răng nghiến lợi, cũng không quản thủ quân trong thành, xoay chuyển phương hướng liền muốn chạy trốn. Hắn bay ra không xa, liền cảm giác được có sát ý càng ngày càng gần mình. quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân bạch bào dẫm lên pháp khí phi hành hình lá đuổi theo, dưới sự gia trì của các loại phù triện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chết tiệt! Trung Phàm kinh hãi, hắn lập tức tế ra phi kiếm bản mệnh, hai tay kết ấn tốc độ nhanh đến tàn ảnh, cuối cùng càng là không tiếc tổn hao thọ nguyên, từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết nhỏ lên kiếm. Trong nháy mắt, phi kiếm bản mệnh của hắn nở rộ linh quang tanh máu, kiếm chỉ rơi xuống, liền mang theo tiếng xé gió hướng bạch bào bắn mạnh mà đến, trong màn đêm tựa như một đạo ánh trăng của huyết nguyệt. Trung Phàm trả giá đắt, chỉ là vì có thể kéo dài bạch bào truy kích, cho dù chỉ là trì hoãn một lát, hắn bay đến bờ đối diện liền có thể được tiếp ứng. Hắn là luyện khí viên mãn, về lý thuyết cảnh giới cùng đối phương ở một phẩm cấp, cho dù là thực lực có chênh lệch, đối phương cũng không thể không coi trọng toàn lực nhất kích của ta. Nhưng bạch bào đối mặt với một kiếm tanh máu vừa không né tránh cũng không ngăn cản, mà là cho đến khi lưỡi kiếm cách cổ họng hắn chỉ còn lại nửa tấc cuối cùng, mới đột nhiên vươn ra hai ngón tay. Vù, cùng với tiếng kêu thảm thiết của kim loại, phi kiếm cứ như vậy bị ngón tay của bạch bào kẹp chặt, không thể tiến lên nửa phần. Nơi này, cảnh giới nghiền ép, người này đột phá chân lực trung kỳ. Không chỉ có như thế, chuyện càng kinh người hơn đã xảy ra. Chỉ thấy dưới ánh sao dày đặc, tay phải của bạch bào huyền quang lấp lóe, xuất hiện một cây trường cung kim sắc linh huy sáng chói, tay trái của hắn thì không tốn sức áp chế phi kiếm, chậm rãi xoay chuyển phương hướng. Chuôi kiếm đặt lên cung, lưỡi kiếm nhắm ngay phía trước, sau đó kéo dây cung. Đây là bắn tên hay bắn kiếm? Chinh chiến đã lâu, Trung Phàm tự nhiên biết đối phương am hiểu sử dụng pháp khí cung tiễn, nhưng là dù thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả phi kiếm cũng có thể dùng làm mũi tên. Hơn nữa còn là phi kiếm bản mệnh của hắn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trung Phàm mắt muốn nứt ra, liều mạng muốn đoạt lại quyền khống chế phi kiếm, đáng tiếc đều là phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dưới bầu trời sao cung như trăng tròn, dây cung căng đến cực hạn sau đó ầm ầm trở lại. Vù. Phi kiếm mang theo tanh máu và hỏa hành chân lý, xé rách bầu trời đánh úp về phía trước. Tốc độ so với ngự kiếm giết người không biết nhanh hơn bao nhiêu, gần như không thể bắt giữ. Trung Phàm thi triển ra các loại thuật pháp di chuyển và độn thuật, di chuyển ngang mấy phương vị, nhưng bất luận thế nào đều không thể vứt bỏ phi kiếm, chỉ có thể trong tuyệt vọng cảm giác được sát ý sắc bén không ngừng đến gần, cho đến một kiếm xuyên tim. Cung này có chút không vừa tay. Trần Tam Thạch nhìn thi thể rơi thẳng xuống phía trước, nâng kim cung lên ước lượng vài cái, chỉ cảm thấy có chút nhẹ, sau đó liền xoay người hướng Vĩnh Gia Phủ mà đi. Đại quân ma đạo chính thống đột nhiên xuất hiện. Đối với quân thủ thành Vĩnh Gia Phủ mà nói, giống như từ dưới đất chui lên, khiến bọn hắn trở tay không kịp. Thêm vào việc tu sĩ chân giữ vừa chết, lập tức tan rã, thậm chí ngay cả chỉ huy chỉnh thể cũng không có, như chim mung tan tác bỏ chạy. Trong quá trình đó, binh mã Lương Sơn và binh mã bản bộ của Tư Mã Diệu tiến hành truy kích, gần như tiêu diệt toàn bộ 8.000 quân thủ thành, chỉ có cực ít người may mắn sống sót vượt qua nhánh sông Phi Thủy. Bọn hắn với thế xét đánh, gần như không có thương vong mà tiến vào chiếm đóng Vĩnh Gia Phủ, cùng với trăm vạn đại quân phía trước, cách sông nhìn nhau. Đại soái Tư Mã Diệu leo lên tường thành, cung kính chắp tay hành lễ, toàn quân đã chỉnh tề, khi nào thì vượt sông. Tiếp theo nên làm gì? Phái người chặt cây, chuẩn bị dựng cầu phao ở bờ sông. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, đêm nay giờ tí, toàn quân vượt sông xông thẳng vào địch trận. Trực tiếp, Tư Mã Diệu vừa hỏi xong, liền vội vàng ngậm miệng, ti hạ thần nhớ kỹ. Còn việc gì không? Trần Tam Thạch thấy hắn trần trừ không rời đi, khẽ hỏi. Trần đại soái. Tư Mã Diệu đột nhiên quỳ một chân xuống. Ôm quyền dõng dạc nói, ti hạ thần nguyện vì đại soái vào sinh ra tử, không chối từ. Đây là chiến trường, vốn là cùng sống cùng chết. Lại nói ra những lời này, ý nghĩa sẽ trở nên sâu xa hơn nhiều. Đây là muốn đầu thành. Ngươi, Trần Tam Thạch xem xét đối phương, lời này là có ý gì? Trần đại soái, Tư Mã Diệu thẳng thắn nói, trong triều đình chính thống, phàm phu tục tử, không đáng để mưu đồ, Tư Mã nhất tộc ta từ nay về sau, nguyện đi theo đại soái. Tư Mã Diệu, dưới bóng cây. Không nhìn rõ biểu cảm của bạch bào, thu lại tâm tư của ngươi, làm tốt chuyện trước mắt. Tư Mã Diệu vội vàng kinh hoàng nói, ti hạ thần minh bạch. Bạch bào không thèm để ý nữa, xoay người rời đi. Tư Mã Diệu quỳ trên mặt đất, cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi đứng dậy. Phụ thân, hai người Tư Mã Thỉ, Tư Mã Lan đứng canh giữ ở không xa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao? Tư Mã Diệu râu tóc bạc trắng. Động tác có chút chậm chạp đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục, cảm thấy vi phụ quỳ trước một thanh niên hai mươi mấy tuổi là mất mặt, hay là cảm thấy bái nhầm bến đỗ, hoặc là cả hai. Hai con trai im lặng, hiển nhiên là cảm thấy cả hai. Ấu chỉ, Tư Mã Diệu giận dữ trách mắng, uổng phí các ngươi cũng coi như là ở Thiên Thủy Châu nhiều năm, sao lại dùng tuổi tác để đánh giá một người. Hai năm từ chân lực sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ, Thiên Thủy Châu có được mấy người làm được. Còn nữa, các ngươi cảm thấy trong mắt Quy Nguyên Môn, chúng ta là cái gì? Tương lai có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên? Không nên thiêu hoa trên gấm, mà phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chân lực sơ kỳ võ giả. Đối với Quy Nguyên Môn mà nói không đáng là gì, nhưng đối với Bắc Lương mà nói, lại là cực kỳ khan hiếm, huống chi bọn hắn là cả một gia tộc. Nhưng, Tư Mã Lan nghi hoặc nói, nhưng trước mắt Phi Thủy còn chưa biết sống chết, có phải là quá gấp gáp không? Ta biết. Tư Mã Thi tiếp lời, chính vì sống chết chưa rõ, mới là lúc chúng ta nộp đầu danh trạng, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội. Nếu thua thì sao? Tư Mã Lan trong lòng có chút do dự nói, cho dù Trần Tam Thạch hiện tại đột phá thành công, đối phương vẫn còn Long Khánh và Lăng Khuê hai người, cộng thêm 100 vạn đại quân tạo thành lục đinh lục giáp đại trận, theo Hải Nhi thấy, phần thắng chưa chắc đã vượt quá 50%. Lan Nhi. Tư Mã Diệu hơi nheo mắt, sau khi khai chiến, còn ở lại phía sau trấn giữ, đừng vội tiến lên, nếu phát hiện tình hình bất lợi. Lập tức dẫn những hậu sinh tư chất tốt nhất trong tộc rời khỏi Đông Thắng Thần Châu. Hải Nhi. Tư Mã Lan tuy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn ôm quyền nói, nhớ kỹ. Giao phó xong. Tư Mã Diệu chắp tay sau lưng, nhìn về phía bờ sông đối diện, cách mấy chục dặm vẫn có thể thấy quân đội đen kịt và linh lực mút trời của đại trận. Trong đầu hắn hồi tưởng lại bố trí của Bạch Bào. Giờ tí ngày mai, liền trực tiếp xông qua. Thật ra theo hắn thấy, làm như vậy chẳng khác nào dê vào miệng cọp, gần như là tự sát. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để Tư Mã gia tộc đứng vững ở Đông Thắng Thần Châu. Tư Mã Diệu cũng chỉ có thể đánh cược tính mạng. Bờ đối diện, đại quân triều đình, trướng trung quân, đại sự không ổn, bệ hạ, đại sự không ổn. Mấy tên tướng sĩ thủ thành may mắn sống sót, chật vật xông vào trong trướng, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt hô. Trần Tam Thạch dẫn quân giết đến Vĩnh Gia Phủ, Trung Phàm Tiên Sư tử trận tại chỗ. 8.000 huynh đệ, chỉ còn lại mấy người chúng ta sống sót trở về. Trước bình phong, Long Khánh Hoàng đế hơi khép mắt, chậm một chút, la hét ầm ĩ, chậm nhát gan, không chịu nổi các ngươi dọa. Mạt tướng đáng chết. Tham tướng hiểu hoàng đế đang mỉa mai hắn thất thố, vội vàng dập đầu liên tục, Mạt tướng đáng chết. Đừng nói nhảm, Tần Vương thúc giục, Trần Tam Thạch mang theo bao nhiêu người? 20 vạn. Tham tướng nuốt nước bọt. Ít nhất cũng có 20 vạn người, số lượng tiên sư cũng rất nhiều, trong thời gian ngắn không thể phân biệt. 20 vạn. Nghe vậy, trong đại trướng rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Nếu thật sự có 20 vạn binh mã, cộng thêm mười mấy vạn binh mã trong Côn Dương Thành, vậy tổng cộng là 30 vạn đại quân. 30 vạn đối 100 vạn, chênh lệch đã không còn lớn như vậy nữa. Đặt trong tay Bạch Bào, có lẽ có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Long Khánh Hoàng đế không vội nói, chỉ phất tay áo đứng dậy, dẫm lên bạch hạc bay lên giữa không trung, nhìn về phía bờ đối diện. Dưới trời xanh bao la, Bát Công Sơn đen kịt sừng sững, như mãnh thú khổng lồ đang ngủ say nằm phục trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn, trên thân thì đầy đá lởm chởm, thảm thực vật rậm rạp liên miên tôn về ánh sáng, cỏ cây trong gió lay động, dường như thì thầm to nhỏ, cây cối xanh âm u lay động, giống như từng cái ma trảo vặn vẹo, trong đó lại có từng lá cờ đỏ thấm tung bay, không ngừng di chuyển trong rừng núi, mơ hồ có thể thấy bóng dáng binh mã ẩn hiện trong đó, không thể phán đoán số lượng cụ thể. Chỉ có thể thấy, khắp núi đồi đều là người. 20 vạn tướng sĩ dàn trận ra, quả thật có thể tạo ra thế trận như vậy. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng đạo nhân ảnh bay qua trên không trung, hẳn là tu sĩ Vân Đình Cung đến trợ trận, số lượng cũng có hơn 20. Đan Lương Thành. Long Khánh Hoàng đế kéo dài giọng nói, đây chính là viện binh mà ngươi nói sẽ không vượt quá 5 vạn. Đan Lương Thành chứng kiến cảnh này, không khỏi vẻ mặt ngưng trọng, nếu là thật, vậy thì chứng tỏ sau khi khai chiến ở Cám Thủy, Khánh Quốc đã bắt đầu chuẩn bị. Tào Khải không thèm để ý, ý bảo đối phương nói tiếp. Bệ hạ không cần lo lắng, cho dù là có 20 vạn, đối với chúng ta mà nói cũng có thể ung dung ứng phó. Đan Lương Thành tay cầm kim quang trúc, chỉ về phía Côn Dương Thành nói, chậm nhất là trước giờ tí đêm nay, tại hạ có thể phá vỡ hộ thành đại trận. Đến lúc đó, sư huynh đệ của ta tông sẽ dùng chiến thuật biển người, phụ trách xử lý phản quân trong thành là hoàn toàn đủ. Ta vẫn ở giữa chỉ huy chiến trận. Bệ hạ và Lăng Khuê tiền bối thì có thể chuyên tâm ứng phó Trần Tam Thạch. Hơn nữa, sau khi hậu thổ kết giới mở ra, tin tức của Côn Dương Thành bị phong tỏa, bọn hắn căn bản không thể biết tin tức Bạch Bào trở về. Thời điểm đại trận bị phá, chính là lúc bọn hắn sụp đổ. Bởi vậy, hiện tại chúng ta cần làm, chẳng qua là xoay chuyển trung quân và hậu quân, từ hướng về Côn Dương Thành chuyển sang hướng về Lạc Giản, phòng ngừa địch quân đột nhiên tập kích mà không có chuẩn bị. Bệ hạ, quyết thắng ngay trong đêm nay giờ tí. Sau trận chiến này, bằng vào tu vi của bệ hạ, trong vòng 3-5 năm có thể khống chế toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, đến lúc đó bộ sơn tổ mạch tự nhiên cũng không thành vấn đề. Sau khi thành công, mong bệ hạ đừng quên chuyện sau chiến tranh, sau này hãy bàn. Long Khánh Hoàng đế ngắt lời, Thăng Vân Tông các ngươi cần làm chính là đánh tốt trận này, những chuyện khác không cần Đan đại tiên sư phải bận tâm. Đối mặt với sự ngạo mạn của đối phương, Đan Lương Thành cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, khom người hành lễ, sau đó cầm bản mệnh pháp khí tiếp tục điều khiển trận pháp tấn công thành trì. Ầm ầm ầm. Dưới sự gia trì của Truyền Quốc Ngọc Tỷ và Lăng Khuê, Huyền Giáp Tốn Phong đại trận chống đỡ đến nay, cuối cùng trong tiếng nổ lớn, xuất hiện một vết nứt, hơn nữa. Không thể sửa chữa. Giống như con mồi bị vây công cuối cùng cũng chảy ra giọt máu đầu tiên, kích thích dã thú, sĩ khí của tướng sĩ triều đình đạt đến đỉnh điểm, gần như điên cuồng tiến hành công thành cuối cùng. Cùng lúc đó, đại quân còn lại của triều đình bắt đầu điều động. Lần chiến dịch này, hơn 100 vạn binh mã tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Lần lượt là tiên phong quân, tiền quân, trung quân và hậu quân, trong đó tiên phong quân 10 vạn, các bộ phận còn lại mỗi bộ phận 30 vạn binh mã. Mệnh lệnh mới nhất được ban bố, đại quân bắt đầu chia thành từng đợt xoay chuyển phương hướng. Số lượng hàng triệu tướng sĩ, chỉ nhìn con số kỳ thực căn bản không thể cảm nhận được bao la đến nhường nào, sớm đã che khuất toàn bộ bình nguyên, căn bản không nhìn thấy biên giới, trở thành một biển người chân chính. Quân đội khổng lồ như vậy, giống như các loại công thành khí giới khổng lồ, lực lượng quả thật là vô cùng vô tận. Nhưng đồng thời cũng bị hạn chế bởi thể hình, hành động của nó cũng tất nhiên là cực kỳ cồng kềnh. Mỗi một tên tướng sĩ đều là bánh răng trong cỗ máy khổng lồ, kéo một sợi tóc mà động toàn thân, một mệnh lệnh từ đầu truyền đạt đến cuối cũng cần hơn 2 canh giờ. Đây vẫn là trong tình huống có tu sĩ trợ giúp. Nếu không có tu sĩ, chỉ dựa vào chiến mã qua lại, vậy thì mệnh lệnh trung quân, hậu quân hướng về phía đông lạc giản dàn trận, thoạt nhìn đơn giản, nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể hoàn thành. Dù sao trăm vạn quân đội, chỉ riêng việc nối đuôi nhau cũng đã có khoảng cách mấy chục dặm. Trống trận vang trời, cờ xí tung bay. Những động tĩnh đinh tai nhức óc này thoạt nhìn giống như đang tạo khí thế, nhưng kỳ thật là công cụ thông tin của đại quân. Trống trận đánh mấy tiếng, quân kỳ phất như thế nào, trong quân trận, đại diện cho tướng sĩ cần di chuyển về hướng nào mấy bước, nửa bước cũng không được sai. Cũng chính vì vậy, càng nhiều càng tốt, chỉ có binh tiên như vậy mới có tư cách nói ra. Cuối cùng, dưới sự vận chuyển nhịp nhàng của cỗ máy khổng lồ, chỉ lệnh thuận lợi đạt thành, trong khi duy trì lục đinh lục giáp đại trận, trung, hậu hai quân, tổng cộng 60 vạn binh mã chuyển hướng mũi nhọn, binh phong chỉ thẳng về phía đông nhánh sông Lạc Giản. Hơn nữa, 60 vạn người này áp sát bờ sông Lạc Giản, gần như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là rơi xuống sông, cộng thêm lục đinh lục giáp đại trận, thôi phát ra từng đạo kim quang tạo thành bức tường chắn ngang bờ sông, không cho đối phương bất kỳ cơ hội vượt sông nào. Ầm ầm ầm, phía trước chiến trường, cùng với một đợt oanh kích mới, hộ thành đại trận của Côn Dương thành, vết nứt từ một biến thành nhiều, cho đến khi một góc đông nam nổ tung một lỗ hổng không quy tắc đường kính nửa trượng. Một tu sĩ luyện khí viên mãn của Thăng Vân tông bay vào trong thành, hắn triệu hồi ra một thanh phi đao hoàng kim, hai tay kết ấn đem pháp lực toàn bộ ra trì lên trên. Ong, kim quang phi đao xé rách hư không, nơi đi qua, phàm là vật cản phía trước, bất luận là tướng sĩ Bắc Lương cầm khiên hay mặc giáp trụ, đều bị chém ngang lưng. Bởi vì quá sắc bén, rất nhiều người thậm chí chỉ còn lại nửa thân trên vẫn còn vung đao kiếm, cho đến khi máu tươi phun trào đau đớn truyền đến, mới biết mình đã là người chết. Kim quang phi đao một đường thế như trẻ tre, sắp sửa trực tiếp cắt lấy đầu của Hoàng lão đầu. Ôi chao! Hoàng lão cừu kinh hãi, vội vàng triệu hồi ra một tấm khiên giáp mây. Khiên chắn thuận lợi đỡ được phi đao. Nhưng bản thân hắn cũng bị pháp lực kích động bay ngược ra sau, một thân xương cốt già nua hung hăng đập vào tường thành, đau đến nhe răng trợn mắt. Tu sĩ Thăng Vân Tông không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, đem Hoàng Kim Loan đao bắn ngược trở lại nắm trong tay liền lần nữa giết tới. Chỉ cần giết chết tên trận pháp sư này, hắn chính là công đầu lần này, đừng nói là trúc cơ đan, cho đến tài nguyên trúc cơ trung hậu kỳ cũng không cần lo lắng. Keng! Một thanh phi kiếm từ bên cạnh đâm tới. Cầm Tiên Lâu, Thôi Tử Thần kịp thời ra tay ngăn lại, sau đó cùng hắn đấu pháp. Tiền Kỳ Nhân và đám người giành tay sau đó tới tương trợ, sau mấy hiệp mới đem tên tu sĩ này chu sát. Hoàng lão tiền bối, Thôi Tử Thần tiến lên đỡ, ngài không sao chứ? Sao lại không sao, suýt chút nữa thì chết. Hoàng lão cửu trên khuôn mặt già nua như vỏ cây khô tràn đầy thống khổ, nhiều nhất là qua mấy canh giờ nữa, đại trận sẽ sụp đổ, Trần đạo hữu đâu, còn chưa trở về sao? Nhìn bộ dáng này của hắn, bị một tu sĩ còn không bằng mình truy sát, Thôi Tử Thần chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Xem ra trận chiến lần này là không thể trông cậy vào người này, chỉ có thể dựa vào Bạch Bào. Nhưng vấn đề là, người đâu? Hiện tại bọn hắn hơn 10 vạn người đều bị vây trong hậu thổ kết giới, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, cũng không biết tình huống bên ngoài. Theo ước định thời gian ban đầu, viện binh của Bạch Bào lúc này hẳn là đã xuất hiện ở phủ cận Bát Công Sơn mới đúng, nhưng sao lại không có chút động tĩnh nào? Trên đỉnh đầu bọn hắn, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cư nhiên phảng phất biến thành vật sống, bắt đầu không ngừng sinh trưởng biến lớn, bất qua mấy hơi thở liền trở nên rộng chừng một trượng, kim quang rực rỡ tích xúc trên đó, cảm giác áp bách càng trở nên cường đại. Bên này tăng lên, bên kia yếu đi, lưu quang của Huyền Giáp Tốn Phong đại trận càng ngày càng ảm đạm. Chấn! Trong thiên địa vang lên một chữ chấn, uy nghiêm vô cùng lại đinh tai nhức óc, Truyền Quốc Ngọc Tỷ rộng chừng một trượng theo đó rơi xuống. Bình chướng của Huyền Giáp Tốn Phong đại trận, giống như một đạo lưu ly hình vòng cung úp ngược vào thành trì, mà giờ khắc này, đạo lưu ly đầy vết nứt này cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Oanh! Toàn bộ Côn Dương thành trong chấn động xuất hiện nghiêng lệch to lớn, sau đó hoàn toàn phơi bày trước mặt địch quân. Từ giờ khắc này, không còn bất kỳ ngoại lực nào có thể ngăn cản triều đình đại quân tấn công, bắt đầu có càng ngày càng nhiều địch quân, tu sĩ tràn lên tường thành. Huynh đệ, đại soái lập tức sẽ tới đón chúng ta. Cố gắng thêm chút nữa. Trận này có thể thắng hay không, toàn bộ nhờ chúng ta. Giết cho ta. Uông Trực giơ mạch đao, gầm thét xông về phía tường thành. Tướng sĩ sớm đã không còn đường lui, không ai là không nắm chặt binh khí tắm máu chiến đấu. Ngoài kết giới, sau khi thuận lợi phá vỡ đại trận, Long Khánh Hoàng đế nhẹ nhàng giơ tay, đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ thu vào trong tay áo. Lăng gia lão tổ, Lăng Khuê cũng không đi công đánh Côn Dương mất đi hộ thành đại trận, mà là đi tới bên cạnh hoàng đế, để kiếm lơ lửng giữa không trung. Hai người nghiêm trận chờ đợi. Bởi vì bọn hắn có thể thấy, ở bờ đối diện Lạc Giản, binh mã của Bạch Bào bắt đầu dàn trận. Côn Dương thành có hậu thổ kết giới vây khốn, mất đi huyền giáp tốn phong đại trận, quân thủ thành trong thành chính là cá trong chậu, chắc chắn phải chết. Trong tình huống này, Long Khánh hoàng đế và Tào Khải hai người phải trấn giữ trung quân, phòng ngừa Bạch Bào đột nhiên tập sát tới, dẫn đến đầu đuôi không thể chiếu ứng lẫn nhau. Trong ánh mắt của bọn hắn, trên mặt sông Lạc Giản xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền chỉ có thanh niên áo bào không tấc sắt trong tay, biểu thị chỉ là sứ giả truyền lời. Trước hai quân, không chém sứ giả. Dưới sự cho phép của Long Khánh hoàng đế, Tư Mã thì chậm rãi cập bờ. Tiểu tặc, Lăng Khuê nheo mắt, mỉm mai nói, họ Trần kia đã tới, sao còn ngồi yên bất động. Kéo dài thêm nữa, người trong Côn Dương thành sẽ chết hết. Tư Mã thì không lên bờ, đứng trên thuyền nhỏ, lớn tiếng nói, chúng ta sớm muốn quyết một trận tử chiến, nhưng các ngươi tham sống sợ chết, cho nên mới phái tại hạ đến đưa chiến thư. Tham sống sợ chết? Tần Vương giận dữ mắng, tiểu tử, đừng có nói bậy. Tần Vương điện hạ hãy nghe ta từ từ nói. Tư Mã thì ung dung nói, các ngươi nếu không phải tham sống sợ chết, sao lại dàn trận sát bờ còn bố trí kết giới? Rõ ràng là không dám cùng quân ta chính diện quyết chiến. Đại soái nhà ta bảo ta truyền lời cho các ngươi. Nếu thật sự muốn quyết chiến, liền lùi lại 20 dặm, cho quân ta có chỗ đổ bộ. Đợi quân ta lên bờ dàn trận xong, lại quyết chiến. Nếu không, mọi người cứ như vậy rằng co ở bờ sông, trăm vạn đại quân ăn uống, xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, hắn lại tự mình chèo thuyền quay đầu, chậm rãi rời đi, cho đến khi biến mất ở bờ đối diện. Cái này, nghe xong lời đối phương, các tướng lĩnh nghị luận. Tình hình hiện tại quả thật như vậy. Thật sự muốn tiếp tục rằng co ở bờ sông, triều đình không thể chịu nổi tiêu hao. Không bằng cứ để bọn hắn lên bờ. Tần Vương đề nghị, cho dù bọn hắn có 20 vạn đại quân, trung quân và hậu quân của chúng ta cộng lại cũng có 60 vạn. Không được. Đan Lương Thành lên tiếng phủ quyết, hắn hướng về phía hoàng đế nhẹ nhàng ôm quyền, hoàng thượng bệ hạ, Trần Tam Thạch đây là gấp rồi. Hiện tại, hộ thành trận pháp của Côn Dương Thành đã bị phá, không lâu nữa sẽ thất thủ, bên trong còn có thê tử, nhi tử của hắn, tất nhiên sẽ bị chúng ta bắt sống. Bạch Bào hiểu rõ điểm này, lại chậm chạp không có cách nào vượt sông. Cho nên mới phái người đến khích tướng, chúng ta không cần để ý, bệ hạ và Lăng Khuê tiền bối, chỉ cần ở đây trấn giữ, trước hừng đông có thể hạ Côn Dương Thành, đến lúc đó lại cân nhắc có nên để đối phương vượt sông chính diện đối quyết hay không, cũng không muộn. Không sai. Tam sư huynh, Nhiếp Viễn phụ họa nói, bệ hạ, Trần Tam Thạch muốn vượt sông lên bờ, trong đó tất có quỷ kế, chúng ta tuyệt đối không thể theo ý hắn. Vẫn là sư huynh đệ hiểu rõ đối phương. Long Khánh hoàng đế đồng ý với cách nói này. Hắn khi còn trẻ đã cùng Tôn Tượng Tông chinh chiến ở Bắc Cảnh, há có thể ngay cả chút khích tướng pháp này cũng không nhìn ra, nhàn nhạt nói trước ăn Côn Dương rồi nói. Tiểu Đan đạo hữu, Lăng Khuê nhấn mạnh, nơi này có ta và hoàng thượng bệ hạ là đủ, người hãy đi hỗ trợ công thành, đừng quên giúp ta giết thê nhi của Trần Tam Thạch. Vậy nơi này, giao cho hai vị. Đan Lương Thành lĩnh mệnh rời đi. Trận công thành từ giữa trưa, kéo dài đến hoàng hôn, lại từ giáng chiều đầy trời đến đêm khuya sao sáng, thi thể đã chất đầy tường thành. Máu tươi giống như thác nước từ tàn chi đoạn bích chảy xuống, dưới ánh lửa hình thành một bức tranh yêu dị. Hộ thành đại trận của Côn Dương bị phá, nhưng binh mã triều đình còn có lục đinh lục giáp đại trận gia trì, trên thân mỗi một tên tướng sĩ đều bao phủ hộ thể tường quang. Tướng sĩ Bắc Lương muốn giết địch, còn cần phải tiêu hao 7-8 thành khí lực phá vỡ tường quang, cơ bản là chết mười mấy người mới có thể miễn cưỡng giết một địch nhân. Sức chiến đấu hai bên gần như không thể so sánh, ngay cả tu sĩ Quy Nguyên môn cũng càng ngày càng vất vả. Chưa nói đến đối phương cũng có tu sĩ, chỉ riêng chiến thuật biển người đối với pháp lực tiêu hao cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Mỗi một đoạn thời gian thông qua truyền tống trận đến Thần Châu, tích lũy đến nay cũng bất quá 20 mấy tên tu sĩ, ngắn ngủi nửa ngày sau đó chỉ còn lại 15 tên cuối cùng. Phi kiếm chém giết hơn 2000 người. Pháp lực của tiền kỳ nhân gần cạn kiệt. Tu sĩ Thăng Vân Tông thừa cơ xông vào, liên tiếp ba đạo thuần túy công kích tính pháp thuật đánh xuống, khiến hắn không thể phòng ngự, trúng một đạo kim quang thuật, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Nếu không phải Thôi Tử Thần ra tay, tiền kỳ nhân liền mất mạng tại chỗ. Sau đó, hắn cũng là kiệt sức. Về phần Hoàng lão cửu, càng là ôm đầu chạy trốn trên tường thành. Cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ chết trước tướng sĩ trong thành. Trần Tam Thạch đang làm cái quỷ gì? Thượng quan Hải Xương, Nhãn Linh đao trong tay đều chém đến mẻ, mặt mày dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu hô, viện binh đã nói đâu? Các vị đừng hoảng loạn. Hứa Văn Tài leo lên tường thành, gào to trấn an, đại nhân toàn tộc đều ở trong thành, há có thể nuốt lời. Hắn tất nhiên theo ước định đến, giờ phút này đã ở bờ đối diện Lạc Giản dàn trận. Nếu không, các ngươi nghĩ xem Long Khánh và Lăng Khuê vì sao không tự mình đến công thành. Bọn hắn khẳng định là đang ứng phó đại nhân, không rảnh lo Côn Dương. Hắn nói như vậy, mọi người mới phản ứng lại. Tào Khải hai người vẫn không lộ diện, gián tiếp chứng minh Bạch Bào đích xác đúng giờ đến mục tiêu. Nhưng, vấn đề là hắn khi nào mới có thể đánh tới. Tiền kỳ nhân thậm chí đã không còn sức ngự kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, cứ tiếp tục như vậy, trước hừng đông chúng ta đều phải chết ở đây. Bát Công Sơn đến Côn Dương, vẫn có một khoảng cách rất lớn, bọn hắn căn bản không thể chống đỡ đến lúc đó. Lục Đinh Lục Giáp bên trái thủ, Thiên Binh Thiên Tướng bên phải hộ. Mấy người nói chuyện, Đan Lương Thành lần nữa thi triển trận pháp thần uy. Hắn trốn sau hậu thổ kết giới, mọi người không làm gì được hắn, bị tiêu hao đến chết, đã thành kết cục đã định. Phốc, luyện khí viên mãn tiền kỳ nhân, pháp lực hao hết, trong hỗn chiến, bị một tên huyền tượng cảnh giới đại tướng quân chém bị thương. Còn lại tầm thường luyện khí tu sĩ, càng là bị hóa kình, thông mạch, thậm chí cảnh giới thấp hơn võ phu làm bị thương. Quy Nguyên môn tu sĩ và rất nhiều quan lớn sớm đã không còn chiến ý. Rút lui, rút lui. Hoàng lão cừu chật vật không chịu nổi liên tục hô ba tiếng chạy trốn. Nhưng những lời này ngược lại là khiến tu sĩ càng thêm tuyệt vọng. Bọn hắn lúc trước nghe theo lời Bạch Bào ở lại trong thành, hiện tại bị vây trong hậu thổ kết giới, muốn rời đi phải trước tiên phá vỡ kết giới mới được. Nhị giai đại trận, ai có thể dễ dàng công phá? Dưới ánh mắt mọi người, Hoàng lão cừu từ trong lòng móc ra một tấm hoàng phù nhăn nhúm, gào lên bằng giọng nói khàn khàn già nua, tiểu lão nhi có thể mở sinh môn. Các vị đồng môn, mau cùng tiểu lão nhi rời đi. Đây là... Tiền kỳ nhân nhìn chằm chằm vào lão đầu, rất nhanh nhận ra, kinh hỉ nói, phù bảo. Hoàng lão tiền bối trong tay có phù bảo. Có cứu rồi, có cứu rồi. Nhanh, chúng ta trước rời khỏi nơi này. Nếu Trần Tam Thạch xác thực ở Bát Công Sơn, chúng ta liền cùng hắn hội hợp. Hắn nếu không ở, chúng ta liền trốn. Chờ một chút. Yên Vương, Tào Chi nói, tiền đạo hữu, đem đại tàu bọn hắn mang theo. Bọn hắn nếu bỏ thành mà trốn, hoàn toàn không để ý đến gia quyến của Bạch Bào, người sau tất nhiên sẽ trở mặt với bọn hắn, đến lúc đó thật sự sẽ mất mạng. Bởi vì đối phương dựa vào Vân Đình Cung, hoàn toàn có thể mặc kệ bọn hắn. Bảo vệ tốt gia quyến của Trần gia mới là bùa hộ mệnh chân chính của bọn hắn. Được, Tiền Kỳ Nhân rất nhanh nghĩ rõ lợi hại trong đó, lập tức làm theo. Người đâu? Tiền Kỳ Nhân ngự kiếm đến tòa đại trạch trong thành, nơi an trí gia quyến của Bạch Bào, nhưng chỉ thấy một mảnh trống trải, không một bóng người. Hắn túm lấy tên hộ vệ trước cửa, chất vấn, người Trần gia đâu? Không, không biết ạ. Hộ vệ mặt đầy vẻ mờ mịt nói, không thấy bọn họ rời đi. Chạy trước rồi ư? Trần Tam Thạch đang giở trò quỷ gì? Tiền Kỳ Nhân lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm xung quanh mấy vòng, vẫn không tìm thấy mục tiêu, cuối cùng đành phải từ bỏ, bay về phía tường thành, báo tin gia quyến Bạch Bào mất tích. Mất rồi. Thôi Tử Thần giận dữ, ta đã biết tên họ Trần kia không thành thật mà. Vậy còn chờ gì nữa? Thượng quan Hải Sương ném thanh nhạn linh đao đã sức mẻ, tình hình khẩn cấp, không thể kéo dài thêm nữa, trước tiên hộ tống bệ hạ rời khỏi Côn Dương đã. Chư vị tiên sư, không thể kiên trì thêm chút nữa sao? Trinh Thống Hoàng đế Tào Hoán nhìn những tướng sĩ vẫn đang tắm máu chiến đấu trên tường thành, lúc này lại tỏ ra do dự khi phải, bỏ chạy. Chiến trường là nơi rèn luyện tính cách con người tốt nhất. Suốt thời gian qua, hắn ngày ngày mạo hiểm lên tường thành tuần tra, cùng ăn cùng ở với binh lính, dần dà hiểu được thế nào là cùng chung chiến bảo. Hắn chỉ vào tường thành, cáo chi, nếu chúng ta cứ thế rời đi, binh lính trong thành phải làm sao? Không có tiên sư, binh lính thủ thành sẽ phải đối mặt với cuộc tàn sát một chiều. Không quản được nhiều như vậy. Thôi Tử Thần thúc giục, dù chúng ta có ở lại, cũng không chống đỡ được lâu. Đúng vậy, bệ hạ. Thượng quan Hải Sương túm lấy long bào của hoàng đế, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, dù binh mã ở đây có tổn thất hết, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, vẫn có thể thu thập binh mã còn lại, mau đi thôi, bệ hạ. Chính thống hoàng đế Tào Hoán bị đẩy đi khỏi lầu thành. Giữa chốn hỗn loạn, bọn họ cố gắng không gây chú ý đến binh lính, đến góc đông nam, rồi lần lượt lên xe lừa, phi thuyền. Nhưng dù vậy, vẫn có một chủ tướng đi ngang qua trong quá trình đổi ca phát hiện ra họ, không nhịn được lên tiếng, chư vị đại nhân, đây là đi đâu? Các ngươi chỉ cần lo thủ thành, không nên hỏi nhiều. Thượng quan Hải Sương quát lớn trả lời. Vị võ thánh này trên người giáp trụ đã rách nát, trước ngực còn cắm một mũi tên. Hắn nhìn xe lừa, phi thuyền phía sau, làm sao không hiểu chuyện gì, vẻ mặt hoang mang chuyển thành bi phẫn, đột nhiên giơ cao trường đao trong tay, lớn tiếng vạch trần, Thượng quan Hải Sương, các ngươi lại muốn chạy. Nói bậy. Thượng quan Hải Sương biện giải, chúng ta ra ngoài tìm cơ hội phá địch. Chủ tướng cảnh giới huyền tượng, mắt đỏ ngầu gào thét, hắn chỉ vào tường thành phía xa, thỉnh thoảng lại có thi thể rơi xuống, chạy, chạy, chạy. Các ngươi chỉ biết chạy. Ban đầu, là các ngươi nói muốn xây dựng Thái Bình thịnh thế, lập nên công lao hiền hách, các huynh đệ mới theo các ngươi ra ngoài liều mạng. Nhưng các ngươi coi chúng ta là gì? Mạng của chúng ta, trong mắt các ngươi chẳng lẽ còn không bằng một con chó sao? Tào Hoán. Hắn gọi thẳng tên húy của hoàng đế, ngươi đừng giả điếc giả câm, lão tử đang nói chuyện với ngươi. Trả lời câu hỏi của lão tử. To gan. Một thái giám giận dữ quát, Ngụy Lam, ngươi dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ, đây là tội khi quân, đáng chết. Ngụy Lam không thèm để ý, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm long bào, gân xanh trên cổ nổi lên, gào thét. Tào Hoán. Đại địch trước mắt, ngươi thân là vua một nước, nhiều lần muốn trốn chạy, còn không bằng một đứa trẻ Trần gia, ngươi là thiên tử gì? Là hoàng đế gì? Ngụy tướng quân. Chính thống hoàng đế Tào Hoán trước những lời chất vấn, không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhất thời không nói nên lời. Hoàng đế bệ hạ, Ngụy Lam gào thét khàn cả giọng, trong giọng nói có tiếng khóc, các ngươi không thể đi, các huynh đệ cần bệ hạ. Ngươi chỉ cần đứng phía sau, mọi người vẫn còn có thể chống đỡ, biết đâu Trần đại soái sẽ lập tức quay lại giải vây. Nếu ngươi rời đi lúc này, tất cả sẽ kết thúc. Hắn nói xong, loảng xoảng một tiếng ném binh khí trong tay, rồi quỳ sụp xuống đất, khổ sở cầu xin. Bệ hạ, ta cầu xin ngài, ở lại đi. Thần có thể đảm bảo, dù chỉ còn một huynh đệ sống sót, cũng sẽ không để bọn chúng làm tổn thương bệ hạ dù chỉ một sợi tóc. Giết đi. Thôi Tử Thần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Phía sau hắn, lập tức có một tu sĩ ngự kiếm, đâm thẳng về phía yết hầu của Ngụy Lam. Nhưng đúng lúc này, Tào Hoán mặc long bào đột nhiên chắn phía trước. Tu sĩ kia vội vàng chuyển hướng kiếm, suýt chút nữa chém nhầm vào thiên linh của đối phương. Lục ca, Yên Vương Tào Chi kinh ngạc. Thôi tiên sư, Chính thống hoàng đế tóc đã bạc trắng từ từ ngẩng đầu, đôi mắt có chút đỏ hoe, chất vấn, Ngụy tướng quân có tội gì mà phải giết. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Thôi Tử Thần mặt không biểu cảm nói, tình hình khẩn cấp, làm gì có thời gian dây dưa với hắn. Đúng vậy, Lục ca, Yên Vương Tào Chi thúc giục, nhưng nếu huynh nói không giết thì cứ để hắn lại, đừng lãng phí thời gian, mau cùng chúng ta rời đi. Chỉ thấy dưới màn đêm, ánh lửa vàng vọt lay động trên khuôn mặt có chút nhu nhược của Chính thống hoàng đế, hắn nhìn Yên Vương và các tiên sư, trong lòng dường như đang đấu tranh với điều gì đó, cho đến khi hạ quyết tâm, đôi môi có chút run rẩy nói, chấm đổi ý rồi, chấm không đi, các ngươi cũng không thể đi, ở lại tử thủ. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Ngươi điên rồi. Tiền tỷ nhân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đối phương, thật là khó hiểu. Chấm không phải đang thương lượng với các ngươi. Tào Hoán giọng điệu càng thêm kiên định, Ngụy tướng quân nói đúng, những binh lính này đều đang liều mạng vì chấm. Nếu chấm rời đi lúc này, làm sao xứng đáng với ngôi vị cửu ngũ chi tôn? Lục ca, đủ rồi. Yên Vương Tào Chi nắm lấy cổ tay hắn, mau đi thôi. Hắn nói xong dùng sức, nhưng lại không kéo được. Thập nhị đệ. Tào Hoán đột nhiên nói, ta biết ta là con rối của ngươi. Yên Vương khựng lại. Tào Hoán đôi mắt phần đục đỏ hoe, nhìn người huynh đệ đã đưa mình lên ngôi, vô cùng tỉnh táo nói, ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng danh vọng ta tích lũy trong triều những năm qua, cùng với thân phận trường tử của chấm để chiêu mộ sĩ nhân thiên hạ, mở rộng binh mã mà thôi, những điều này, ta đều biết. Từ Tử Vi Sơn, đến thái mưu ám sát hoàng đế, ép phải bỏ trốn, đều là tính toán của Yên Vương, hắn chỉ là con rối mà thôi. Hơn nữa thế lực của Quy Nguyên Môn, hoàn toàn đứng về phía Tầm Tiên Lâu, ai ngồi trên hoàng vị, nói cho cùng đều là một câu nói của Yên Vương mà thôi. Từ trước đến nay, Tào Hoán cũng đều là Yên Vương nói gì hắn làm nấy, nghe lời đến không thể nghe lời hơn, bởi vì hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn làm chút gì đó cho cơ nghiệp tổ tông, dù chỉ làm hoàng đế một ngày, dù có thể bị ép thoái vị bất cứ lúc nào, cũng phải cố gắng hết sức. Lục ca, huynh nghĩ nhiều rồi. Yên Vương vô cùng thản nhiên nói, ta chưa từng có ý định làm gì huynh, càng không vội vàng đuổi huynh xuống khỏi hoàng vị, ta làm những điều này chỉ là ân oán cá nhân với người kia. So với hoàng vị, hắn càng quan tâm đến việc lấy được tổ mạch, bước vào đạo đồ, truy cầu trường sinh. Hơn nữa nói khó nghe, tình trạng sức khỏe của Tào Hoán, căn bản không sống được mấy năm, hoàn toàn không cần phải vội vàng. Tốt, Tào Hoán nhấn mạnh, nếu đã như vậy ngươi hãy để tu sĩ Quy Nguyên Môn, ở lại cùng chấm thủ thành. Đạo đồ trường sinh, sao có thể vì chút phàm nhân mà bỏ phí? Không đợi Yên Vương trả lời, Tiền Kỳ Nhân đã không chút lưu tình nói, ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại. Tông môn ta sẽ không có ai ở lại liều mạng. Đối với bọn họ, cả trận chiến chẳng qua là để tranh đoạt tổ mạch, chỉ cần có đường lui, làm sao có thể nguyện ý cùng binh lính phàm tục đồng sinh cộng tử. Trong lúc bọn họ nói chuyện, nhiều tu sĩ đã thừa dịp màn đêm bay lên không trung, hiển nhiên không ai muốn tiếp tục chống đỡ. Lục ca, huynh xem, ta cũng không có cách nào. Yên Vương Tào Chi khổ sở khuyên nhủ, không đi nữa sẽ không kịp. Hắn thấy đối phương không nhúc nhích, cũng không tiếp tục khuyên, xoay người bước lên phi kiếm của sư phụ. Dưới ánh mắt bất lực của Chính thống hoàng đế Tào Hoán, tất cả tu sĩ Quy Nguyên Môn đều rời đi, không một ai ở lại. Bệ hạ, Ngụy Lam nhìn hoàng đế trước mặt, dường như không ngờ đối phương sẽ ở lại, ngược lại nói, ngài hãy đi cùng bọn họ. Nếu tu sĩ Quy Nguyên Môn không muốn giúp đỡ, vậy Chính thống ở lại cũng vô nghĩa. Chấm cũng là cảnh giới thông mạch. Tào Hoán nói xong nhặt một thanh trường đao gần đó, giọng nói có chút run rẩy, hôm nay không có tiên sư, chấm cũng sẽ cùng binh lính đồng sinh cộng tử, Giang Sơn Tào gia ta từ trên lưng ngựa mà đến, sao có thể không có huyết tính. Bệ hạ, Ngụy Lam che mặt khóc giống, thần biết, bệ hạ nhất định là thánh quân. Bệ hạ yên tâm, giặc muốn hại bệ hạ, phải bước qua xác thần. Ngụy gia hắn cũng là cựu thần Kỳ Lân Các, khi Tấn Vương bỏ trốn khỏi kinh thành, đã lựa chọn đi theo, hôm nay nghe được những lời này, chết cũng không hối tiếc. Trên tường thành, số lượng tu sĩ giảm mạnh, thương vong của quân thủ thành Côn Dương bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Tiên sư đâu? Tiên sư sao không thấy đâu? Còn phải hỏi sao? Phùng Dung vừa chém đầu địch quân trước mặt, vừa chửi rủa chắc chắn là chạy. Hắn nói đến đây, liền thấy một thân long bào cầm đao xông lên tường thành, đích thân tham gia chém giết. Chiêu thức của Tào Hoán vụng về, võ nghệ hiển nhiên đã bỏ bê nhiều năm, một tên địch quân còn chưa giết được, đã suýt mất mạng. Nhưng hành động này của hắn, quả thực đã cổ vũ tinh thần binh lính dưới trướng chính thống. Binh lính, đừng hoảng loạn. Tào Hoán bỏ dậy từ mặt đất, hô lớn các tiên sư đang tìm cách liên lạc với Trần Đại Soái, rất nhanh sẽ trong ứng ngoại hợp, đại phá địch quân, kiên trì thêm chút nữa. Giết! Tiếng chém giết rung trời truyền đất. Một bên khác, nhiều tu sĩ quy nguyên môn đến trên không trung Côn Dương Thành, trước mặt rất nhanh đã xuất hiện kết giới hậu thổ mang sắc thái của đất. Giao cho lão già này. Hoàng lão cửu hai tay luống cuống kết ấn, một lá bùa màu vàng cam từ từ bay lên, linh lực tỏa ra từ đó vượt xa bùa chú thông thường. Phù bảo. Cái gọi là phù bảo, là loại bùa chú đặc biệt chỉ có tu sĩ cảnh giới kim đan trở lên mới có thể chế tạo ra, uy lực thường rất kinh người. Nhưng do quá trình chế tạo cần tiêu hao pháp bảo, hoặc pháp lực của tu sĩ, nên phù bảo cũng vô cùng quý giá. Dưới sự thúc giục của Hoàng lão cửu, một lá bùa mỏng manh ban đầu lại biến thành một kiện pháp bảo. Pháp bảo này toàn thân đen như mực, có hình dạng như rùi sắt, chỉ to bằng bàn tay, nhưng uy năng ẩn chứa trong đó lại không hề tầm thường. Phong Ma Đinh, đi! Hoàng lão khẽ quát một tiếng. Phong Ma Đinh hóa thành một đạo lưu quang đen kịt bay đi, tàn ảnh để lại như mực vầy, mang theo linh lực cuồn cuộn đâm vào kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.